Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 712, bại vào tán tu. Mà thần đều chú ý, vô số thần ma cũng là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Đông Uẩn công tử lại là bị một cái tán tu áp chế ở hạ phong. Đông Uẩn công tử là ai? Tại rất nhiều thần ma trong mắt là cùng Tần Đình, Cổ Giận, Trúc Dung cùng một cấp độ đỉnh cấp yêu nghiệt, là lần này thiên kiêu thi đấu đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bị coi là thanh hoa thần giới xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả. Không nghĩ tới đối mặt một cái tán tu lộ ra không địch lại hình ảnh. Mặc dù Chu Trung Dịch đã chứng minh hắn rất mạnh, nhưng là hiện tại cục diện này vẫn như cũ là nhường thế nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà như vậy thanh hoa thần giới thần ma thì là ánh mắt phức tạp. Thật sự là bởi vì Chu Trung Dịch cùng Đông Uẩn công tử ân oán. Cũng là vì một trận chiến này tăng thêm nhiều sắc thái truyền kỳ. Về phần thanh hoa thần đế, thì là mặt không biểu tình. Ánh mắt yếu ớt, nhường người bên ngoài nhìn không ra hắn hỉ nộ. Đông Uẩn công tử mặt trầm như nước. Cảm nhận được người bên ngoài kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Trong lòng cực kỳ buồn bực xấu hổ, nếu là không thể giải quyết cái này Chu Trung Dịch, vậy hắn liền sẽ theo cao cao tại thượng thần đàn trên rơi xuống, biến thành thế nhân trò cười. Về phần bị Chu Trung Dịch đánh bại, Đông Uẩn công tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Không, một trận chiến này, hắn quyết không thể thua. Một trận chiến này là chư thiên vạn giới nhất là chú mục một trận chiến. Nếu là tại một trận chiến này thua, vậy hắn hết thảy liền cũng thua. Nếu là bại bởi Chu Trung Dịch, vậy hắn từ đây tại thanh hoa thần giới còn có cái gì uy tín có thể nói. Nghĩ tới đây, Đông Uẩn công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân pháp lực dâng lên, một nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, hướng phía Chu Trung Dịch đánh tới. Chu Trung Dịch cũng là chiến ý nổi lên. Không hề sợ hãi, bước ra một bước mấy vạn dặm, cùng Đông Uẩn công tử chém giết một đoàn. Oanh, hai đại thần chủ, hơn nữa còn là hai vị thiên phú tuyệt thế tuổi trẻ thần chủ toàn lực chém giết. Uy năng kinh khủng đến cực điểm, hư không tại giữa hai người chiến đấu bên trong không ngừng chôn vùi sụp đổ. Đầy trời tinh thần đều hủy diệt tại bắn ra thần thông bên trong. Phương viên mấy chục vạn không gian đều cơ hồ bị đánh thành hư vô. Đạo huyền tôn vương đỉnh, Đông Uẩn công tử gầm thét, mỗi loại uy lực cường đại mà kinh khủng thần thông tại hắn trong tay nở rộ. Đạo tắc giữa không trung bên trong lẫn nhau, phác họa ra một cái cường đại vô cùng thần đỉnh, hướng phía Chu Trung Dịch hung hăng trấn áp. Đại đỉnh oanh minh xuất đạo âm, hiện ra thần quang bên trong xen lẫn sát phạt thanh âm. Lại bắn ra vô số cái sát phạt đại trận, vòng vòng đan sen, hư không chôn vùi, đại đạo chấn động, vô số thiên địa dị tượng dâng lên, là một kích này mà rung động Đông Uẩn công tử. Một kích này có thể xưng hủy thiên diệt địa. Ngày tận thế tới, liền liền chu vi quan chiến Cổ Giận, Trúc Dung các loại đỉnh cấp thiên kiêu cũng là bị một kích này rung động, nhào nhào mắt lộ ra tinh quang. Về phần thần sơn giữ sườn núi trên rất nhiều thiên kiêu, tức thì bị một kích này khí tức chấn động đến thể xác tinh thần bất ổn, khí huyết cuồn cuộn, trên mặt nhao nhao nổi lên vẻ kinh ngạc. Phá thiên thần kiếm, Chu Trung Dịch trong mắt làm người sợ hãi thần quang tứ xạ. Hắn đưa tay chộp một cái, lại là hư không bên trong cầm ra trùng điệp thiên địa đại đạo. Vô số thiên địa đại đạo lẫn nhau cấu kết, lấy một loại cực kỳ huyền diệu trình tự tổ hợp, hợp thành một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh, phảng phất là khai thiên tích địa, đi ra một tôn vĩ ngạn thần nhân hư ảnh, bỗng nhiên rút ra một kiếm. Một kiếm này, vô thanh vô tức, thần uy nhưng không có mảy may tiết ra ngoài, để cho người ta cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là một kiếm này, làm cho người nhường đám người cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Oanh! Thần kiếm cùng đại đỉnh chạm vào nhau, lập tức long trời lở đất, cái gặp vô số sát phạt đại trận ầm vang tiêu tán. Bị thần kiếm hư ảnh một cái chém thành hai đoạn, mà thần kiếm hư ảnh thế như trẻ tre, đem hư không chiếu sáng tỏ hiện ra một mảnh. đem vạn vật chém ra. Liền liền tôn này vô cùng kinh khủng thần đỉnh cũng là bị một kiếm này phá vỡ. Kiếm quang thế đi không giảm, hướng phía Đông Uẩn công tử ngang nhiên bổ tới. Làm sao có thể? Đông Uẩn công tử thần sắc kinh hãi muốn tuyệt. Làm sao 083 cũng không nghĩ đến hắn cái này mạnh nhất một kích sẽ bại. Đạo huyền tôn vương đỉnh chính là Thanh Hoa thần đế truyền thụ cho hắn thần thông. Chính là đế cấp thần thông. Uy lực cường đại vô cùng kinh khủng. Là hắn sau cùng át chủ bài. Không nghĩ tới vẫn là bị Chu Trung Dịch phá vỡ. Cảm nhận được cái này làm người sợ hãi kiếm quang. Đông Uẩn công tử bỗng nhiên sinh lòng run rẩy. Một kiếm này, hắn ngăn không được. Thần kiếm chớp mắt là tới. Trong nháy mắt đâm đến Đông Uẩn công tử mi tâm. Rất có quét ngang thiên hạ chi thế. Đông Uẩn công tử trong mắt bỗng nhiên sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi. Nếu là tiếp lấy một kích này, hắn sẽ chết. Hắn thật sẽ chết. Bạch, bỗng nhiên thần quang lấp lóe. Đông Uẩn công tử thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lại là tín niệm khẽ động, bị truyền tống ra ngoài. Đầu hàng nhận thua. Giờ khắc này, thời gian phảng phất lâm vào đứng im. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn này. Đông Uẩn công tử, thật là bại, thua ở một cái tán tu trong tay. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.